thiên thần và ác quỷ đã đến lúc để nói, anh yêu em. Chương 1, rắc rối trong ngày đầu nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jennifer Aslin, Pediana, Chuck Graham L, Diana, Jessica Elise L, Diana. Nếu mấy đứa không dậy, lập tức không game, không bánh kẹo, không thức khuya trong 2 tuần. Diana phu nhân hét, mẹ khỏi cần sướng tên cũng cơm của con lên như vậy. Con đã thức từ 3 giờ sáng cày game với Chuck. Tình hiện giờ là đồ ăn vặt đã hết mẹ ạ, Jessica nói. Con, Diana phu nhân bắt đầu sóc, mẹ không cần nói con cũng biết con đẹp. Cô vuốt tóc, bớt tự luyến, ok, Chuck và Jennifer nói, được, vậy thì, nhìn ăn sáng hay ăn ở nhà? Jessica hỏi, ăn trên đường, mỗi đứa một cái donut làm hôm qua là no luôn đấy. Jennifer nói, không đợi mama nói gì cả ba người hiểu ý nhau lấy trong tủ lạnh 3 cái donut lớn rồi phóng ra xe chuồn mất. Trường Howard Sico, 7 giờ sáng, lớp 12A1, các em, cô có tin vui cho lớp nè, cô giáo vui vẻ, tin gì ạ, học sinh mới, trường bị đánh bom, lớp bên cạnh bị điểm thấp hay thầy hiệu phó lại phát bệnh. Cô nàng Cylindria hỏi, cái đầu, và Cylindria này, này sao em cứ nghĩ ra mấy cái đấy vậy? Cô giáo hỏi, em thích, cơ mà tụi em muốn nhìn mặt học sinh mới. Cylindria hét, vậy thì, các em vào và giới thiệu đi. Cô giáo nói, Jessica Elise L, Diana. Cô bước vào và nói, Jennifer Aslin P, Diana. Jennifer nói, Chuck Graham L, Diana. Chuck thì cũng cùng kiểu với Jessica. Chỗ ngồi, Jennifer hỏi, dạ, ba chỗ cuối. Cô giáo lễ phép, cả ba chẳng thèm đoái hoài gì tớ giáo viên, bay vào chỗ ngay lập tức. Ngồi êm mông tới 2 tiết liền bay ra căng. Tin, căng, tin Howard Sico, chị mày mệt, chị mày chán, chị mày muốn ăn, chắc mày đi mua cho chị 2 cái hamburger đi. Jessica mệt nhọc nói, biết cậu, tự túc là hạnh phúc, có nghĩa gì không? Chắc cười, chị mày không biết, cô trả lời, không biết cũng phải biết, tự thân vận động không thì cống nạp cho em thêm một đĩa nữa. Chắc nói, mày toàn chọn mấy trò không lành mạnh, vía của nó vừa nghe xong là chị mày mất mèo, con này không ngu, nói xong liền đứng dậy. Nhưng mà cuộc sống đâu có dễ dàng gì, nhất là với Jessica, cho nên, bạn ý vừa cần suất ăn của mình đi về phía 2 đứa em trời đánh thì va phải một cô gái. Tệ là cô ta lại không biết phép tắc gì mà la lên. Trời ơi, bộ đồng phục của tôi, bẩn hết rồi. Cùng lúc 3 người đi tới 2 nam 1 nữ. Vanessa, ai làm gì em? Andy lo lắng, chỉ là, họ không để ý Jessica đang bốc khói, sát khí tỏa mù mịt. Hai đứa Chuck và Jennifer thấy lạnh sống lưng liền bay qua hạ nhiệt con chỉ. Là cô ta, cô gái kia nũng nịu. Này, cô là học sinh mới đúng chứ? Sao lại vô lễ và ai? Chẳng lẽ không ai nói với cô Vanessa là người yêu của anh đại Howard Sico sao? Andy mắng, Jessica thoáng thấy Vanessa cười tự mãn. Nhưng cô hoàn toàn không chú ý lắm vì cô sắp phát điên rồi. Có ai đã nói là một khi chạm vào cái gì của Jessica kể cả có là người nhà cũng bị chạm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cho nên, với cái sát khí hiện giờ cô đã không tự chủ mà hét lớn. Thế anh có chú ý gì không khi mà chính bạn gái anh đứng ở vị trí không nên đứng? Bạn gái của anh đại, có ý kiến gì mấy người về gặp Diana phu nhân mà nói tôi không rảnh mà đôi co? Đồng phục bẩn thì giặt chẳng lẽ quần áo cô không bao giờ giặt à, thế nó có liên quan tới cô à, đã không biết phép tắc lại chua ngoa đi chửi tôi. Andy nói, thì có sao, trong từ điển của Jessica Elise L, Diana này không có bất cứ khái niệm nào về phép tắc kỷ luật nhé. Xin anh im cho Black thiếu gia. Jessica hét, cô, Andy tức tối, thì sao, nếu định nói gì bênh vực cho bạn gái anh thì tôi xin nói, tôi ghét nhất loại người hai mặt. Mất phút trước còn gân cổ định mắng tôi, anh vừa xuất hiện lại giả vờ yếu mềm. Tôi khinh, cô nói, chát, anh ta mới vừa tát Jessica xong đó sao? To gan vậy sao, anh dám, Chuck quay qua Andy với vẻ lo sợ, có gì mà tôi không dám đâu, Andy kiêu ngạo, vậy, anh muốn đặt mẫu quan tài nào, ngài Andy Prolienka, Black, Jennifer hỏi, có liên quan, anh hỏi, thì, Jessica sẽ giết anh vì dám tát chị ấy, mà với lại, anh thực sự rất may mắn vì chị ấy đang kiềm chế. Chứ còn không thì cả cái trường này đã bị san phẳng như cái sân bóng riêng của chị ấy ở nhà rồi. Jennifer nói, thật đáng sợ, bọn này phắn đây, chết vui vẻ, toàn trường chạy hết, nhưng, số phận đã mỉm cười với Andy khi mà Jessica đã hạ hỏa và đang cầm cái bánh donut ung dung về lớp. T, G, anh may mắn quá thể ra, thật uổng công khi cầu anh chết sớm, en chương, cách chương.